Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 đương tang thi tới gõ cửa. Hai ngày này cũng không biết là xảy ra chuyện gì một chút tới như thế nhiều người bệnh, hộ sĩ A. Cùng hộ sĩ B cao nhau nói, nàng chính là đã sớm cùng bạn trai nói tốt, thừa dịp năm, một tiểu nghỉ dài hạn. Tính toán cùng bạn trai đem hôn đính, ai nói không phải a? Lại có 10 phút liền phải đến 5 tháng một tiểu nghỉ dài hạn. Người khác đều nghỉ, liền chúng ta còn phải ở công tác cương vị thượng mệt chết mệt sống. Đúng rồi, viện trưởng kia lời nói sao nói đến, hộ sĩ B đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vốn dĩ các nàng kỳ nghỉ liền ít đi, kết quả người bệnh một nhiều, liền phải tăng ca. Lần này năm, một tiểu nghỉ dài hạn 8 phần lại ném đá trên sông, còn không phải lời lẽ tầm thường. Nói các nơi khu bệnh viện đều giống chúng ta thành phố A bệnh viện giống nhau. Vừa đến đổi mùa, bệnh tình nhiều phát, muốn chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt cương vị. Kiên trì lại kiên trì, hộ sĩ A đều không nghĩ lặp lại viện trưởng kia vài câu xe lộc lời nói. Mỗi năm bất luận năm, 1, 11. Vẫn là ăn Tết đều phải nói tốt nhất mấy lần. Bất quá hai ngày này sinh bệnh người bệnh xác thật nhiều. Nhiều đến không bình thường. Nên không phải là muốn ra cái gì đại sự đi, đều là tiểu cảm mạo. Có thể ra cái gì đại sự. Này không mới vừa 10 điểm nhiều lại tới nữa cái. Nói là sốt nhẹ không lùi. Muốn ta nói ở nhà uống thuốc liền hảo. Thế nào cũng phải tới bệnh viện lăn lộn chúng ta, hộ sĩ A vừa định tiếp hộ sĩ B nói lại cào nhào. Liền thấy nàng cùng hộ sĩ B sở quản hạt phòng bệnh người bệnh nhắc nhở đèn tín hiệu sáng. Như là có khám gấp, hộ sĩ A nắm tay hộ sĩ B hai người cùng nhau nhằm phía thắp sáng đèn tín hiệu phòng bệnh, lại là buổi. Tối 10 điểm mới nhập viện sốt nhẹ không lùi người bệnh. Tên này người bệnh bệnh trạng chính từ nhẹ chuyển trọng. Hai mắt thần trí tan rã, thân thể run rẩy, khóe miệng phát tím miệng sùi bọt mép ta thủ, người đi kêu chủ trị bác sĩ, học cao nhau về cao nhau. Hai gã hộ sĩ lại là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Hộ sĩ A gặp nguy không loạn, biên muốn hộ sĩ B kêu bác sĩ, biên từ bên mang tới tâm điện theo dõi nghi. Vì người bệnh đem dụng cụ trang ở trên người, nhưng mà đương hộ sĩ B đem bác sĩ kêu tới. Lại vì khi đã muộn, chỉ nghe tâm điện theo dõi nghi phát ra tất lảnh lót thả lâu dài tiếng vang. Vốn là nhảy lên đường cong cũng dần dần bình phục, hóa thành một cái thẳng tắp bác sĩ đi nhanh tiến lên. Tay véo người bệnh uyển mạch, biểu tình nghiêm túc nói, tử vong thời gian 2022 năm. Năm Nguyệt 1 hào, 00:00 phân, ký lục hạ. Gọi điện thoại thông chi người bệnh người nhà, bác sĩ vừa muốn đi. Liền nghe thấy hộ sĩ B kêu hắn, nguyên lai cách vách giường cũng là vị hoạn cảm mạo bệnh trạng nhập viện người bệnh. Này người bệnh cùng vừa rời thế người bệnh xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Bác sĩ chạy nhanh hồi hộ sĩ B tiến đến cứu giúp. Hộ sĩ A thì tại vì vừa qua khỏi thế người bệnh muốn chết phong ký lục. Nhưng vào lúc này. Hoảng sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy mới vừa bị bác sĩ chứng thực tử vong người bệnh thi thể mãnh liệt mà run rẩy vài cái, hộ sĩ. A ly tử vong người bệnh gần nhất, xem đến cũng là nhất rõ ràng. Hộ sĩ A phản xạ có điều kiện mà nghiêng đầu nhìn về phía còn chưa rút lui người bệnh thi thể tâm. Điện theo dõi nghi, dụng cụ phát ra ra tất thanh cùng dụng cụ thượng kia cùng thẳng tắp trường tuyến. Nhiếp đến hộ sĩ A trái tim mãnh nhảy, lạch cạch một tiếng, hộ sĩ A trong tay bút rơi xuống trên mặt đất cùng với đặt bút viết rơi xuống đất tiếng vang. Chết đi người bệnh thế nhưng đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Người bệnh đồng tử không có hắc mắt nhân, màu trắng trong mắt tắc thành thanh đục trạng, không chờ hộ sĩ A phản ứng. Chết đi người bệnh liền mở ra hắn kia hỗn có cam vàng sắc nước bọt miệng hung hăng cắn xuyên hộ sĩ. A cổ, hộ sĩ A thậm chí không kịp kêu cứu mạng, đỏ thắm máu tươi liền hắt ở trên giường bệnh, càng đánh đỏ một bên đỗ dụng cụ, A, là lạ vật ăn thịt người lạp cùng với hộ sĩ B kêu thảm thiết. Trước đây bị người bệnh tang thi một ngụm cắn chết xuyên cổ chết hộ sĩ A, thế nhưng từ trên mặt đất lảo đảo bò lên, hộ sĩ A phía bên phải trên cổ thịt bị người bệnh tang thi cắn rớt. Nhân trọng lực tác dụng, hộ sĩ A đầu rơi xuống nửa treo ở trước ngực. Cho dù là như vậy, hộ sĩ A tang thi ở muốn ăn sử dụng hạ cùng người bệnh tang thi, hai gã tang thi cùng nhau điên cuồng nhào hướng hộ sĩ B, còn có bác sĩ, mà vừa mới nhân hộ sĩ B cùng bác sĩ cứu giúp không có hiệu quả mà chết đi người bệnh hai hào. Giờ phút này đang từ trên giường bệnh giãy dụa hướng khởi bò đang hạnh phúc tân thôn bảo vệ cửa thất bảo an bị bảo vệ cửa bên ngoài tiết tấu cảm mãnh liệt va chạm cửa sắt thanh âm bừng tỉnh, ai a không biết chúng ta tiểu khu có gác cổng nói qua bao nhiêu lần. Chính là không nhớ được, bảo an biên oán giận, biên nhặt lên giường sườn quần áo khoác trên vai. Đi cấp vị kia chuẩn là lại nhân uống nhiều quá mà quên tiểu khu gác cổng thời gian hộ gia đình rộng. Mở tiểu khu đại môn, bảo an mới vừa đi ra cửa vệ thất. Liền nghe kia va chạm cửa sắt thanh âm không khỏi tăng lên, được rồi. Được rồi, đừng đụng phải, này liền cho ngươi mở cửa. Đúng rồi, người nào hào hộ gia đình, nói cho ta hạ, ta phải đăng ký, còn có lần sau đừng lại như thế vãn đã trở lại. Bảo an vì vị này nôn nóng hộ gia đình mở ra cửa sắt. Chỉ là bảo an nói không đợi nói xong, liền thấy tên này hộ gia đình đột nhiên hướng hắn đánh tới. Sau đó hung hăng một ngụm cắn ở hắn vai phải thượng. Người điên rồi, bảo an ỷ vào tuổi trẻ, mà tên này nổi điên hộ gia đình tác tuổi hơi lớn chút. Bảo an một chân tàn nhẫn đá vào hộ gia đình trên bụng. Muốn đá văng hộ gia đình, mà bảo an này một đá văng hộ gia đình đồng thời. Chỉ cảm thấy vai phải tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Lại một sờ, lại là một tay huyết. Càng sờ đến hắn vai phải thế nhưng bị nổi điên hộ gia đình sinh sôi xé xuống một miếng thịt. Bảo an không chút nghĩ ngợi, lập tức giơ chân chạy mau, vừa chạy vừa bát 110, nhưng mà liền bát mấy lần đều đường dây bận. Bảo an chạy vội, đột nhiên một đầu thua tại trên mặt đất, không trong chốc lát, tên này ngã quỵ trên mặt đất. Bảo an lại lung lay mà từ trên mặt đất bò lên. Hai mắt cùng trước đây bệnh viện tên kia chết đi lại sống lại người bệnh. Trong mắt còn sót lại ô chọc bạch đồng chẳng phân biệt. Hắc đồng toàn bộ không thấy, bảo an trong miệng chảy ra đặc sệt thả bạn có mùi hôi thối nước bọt. Trong miệng phát ra tiếng kêu, lại không phải tiếng người, mà là giống như quái vật gào giống. Bảo an tiếng hô trước vang lên. Lại liền nghe thấy trong tiểu khu mấy nhà hộ gia đình trong phòng cũng truyền ra tương đồng tiếng hô. Còn bạn có tê tâm liệt phế kêu thảm thiết cập kêu khóc thanh. Kêu cái gì đều có. Có kêu lão công, có kêu ba mẹ, cũng có kêu lão bà, kêu hài tử, bất quá tiếng la chỉ liên tục một lát liền ngừng. Lại sau đó chính là càng nhiều quái dị gào giống túc như tuyết lẳng lặng ngồi. Nghe tới nhà mình ngoài phòng truyền đến thịch thịch thịch từng tiếng nặng nề thả có quy luật tông. Cửa thanh khi, túc như tuyết không khỏi nắm chặt trên sofa phóng nàng trước đây mua tới đặc chế dưa hấu đao mơ. Hầu nghe được mọi người kêu to, càng nghe được ngoài phòng truyền đến tông cửa thanh, túc mụ mụ liền phòng ngủ đèn đều không kịp khai, liền vọt tới phòng khách, tưởng cấp ngoài phòng cầu cứu người mở cửa. Lại thấy phòng khách đèn sáng lên, nữ nhi phòng ngủ đèn cũng sáng lên, nữ nhi như thế chậm lại vẫn không ngủ, ngồi ở phòng khách sofa, tay phải cầm đao, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi, trong tivi phóng đến là không tiếng động tang thi phiến, túc mụ mụ sợ tới mức không nhẹ. Liền thấy cầm đao nữ nhi đột nhiên hướng nàng đánh tới. Một tay bay nhanh mà khẩn che lại nàng miệng, đẩy nàng đến trước cửa. Muốn nàng cách mắt mèo xem ngoài phòng tông cửa cầu cứu người. Túc mụ mụ chỉ nhìn ngoài phòng người liếc mắt một cái liền sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Cũng may túc như tuyết có dự kiến trước, đem túc mụ mụ thận trọng khẩn che lại ngoài phòng người ăn mặc tiểu khu bảo an chế phục. Vai phải như là bị dã thú cắn rớt một khối to. Lưu giống huyết, giống như lại không phải huyết, hành vi tắc căn bản không giống người. nào có người cầu cứu không biết muốn ấn chuông cửa. Ngược lại dùng đầu dùng sức mà hướng phòng trộm trên cửa đâm mơ siêu, mẹ. Còn nhớ rõ phiến tang thi sao? Túc Như Tuyết hạ giọng nhắc nhở lão mẹ. Nếu lão mẹ đã quên, như vậy vô luận quay đầu lại hoặc là từ trên cửa mắt mèo đều có thể nhìn đến. Hiện tại bảo an tang thi đang ở gõ nhà nàng cửa phòng. Hết chương.